Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 232, chương 232 ngươi là Tôn Ngộ Không sao? Niết bàn cũng không phải đơn giản nhắm hai mắt lại là có thể niết bàn. Hắn cần tắm đế huyết đến niết bàn, đại đế, cổ hoàng, thiên tôn. Loại này vũ trụ cực đạo giả máu tươi mới có thể làm cho bất tử thiên hoàng niết bàn. Không ngừng kéo dài tuổi thọ, lấy đế huyết kéo dài tuổi thọ. Hắn tại thái cổ thời kỳ đã từng đâm giết qua nhân tộc vãn năm thái hoàng. Đã từng đối với đấu chiến thánh hoàng xuất thủ qua, sau đó hướng theo tuế nguyệt thay đổi. Mỗi qua vài chục vạn năm, hắn cũng có xuất thủ đối với đại đế. Mãi đến làm đến hoang cổ năm cuối vô thủy đại đế thời đại. Một người là thái cổ tộc đệ nhất thần, bất tử thiên hoàng. Một người là nhân tộc nhất kinh sợ hết, quét ngang vạn cổ đệ nhất đại đế, vô thủy đại đế. Vậy tất nhiên là một đợt kinh thiên địa khiếp quỷ thần vũ trụ siêu cấp đại chiến. Hai người chiến trường tại huỳnh hoặc trên cổ tinh. Đây cũng là hiện tại huỳnh hoặc cổ tinh như thế hoang vu nguyên nhân. Toàn bộ tinh cầu đều sắp bị hai người cho đánh không có. Vốn là huỳnh hoặc cổ tinh so sánh hiện tại muốn lớn hơn nhiều. Hai người ròng rã rằng co 2000 năm. Lúc đó, vô thủy đại đế đem đã bước 18 vào lão niên. Thọ nguyên sẽ hết, bất tử thiên hoàng cũng là tại niết bàn trước quan trọng trước mắt. Cuối cùng, bất tử thiên hoàng niết bàn tại vũ trụ bên trong, vô thủy đại đế đi tới một cái có thể trường sinh. Nhưng không phải là tiên vực thế giới kỳ dị, hai người cuối cùng ai đều không thể giết chết ai. Bất tử thiên hoàng vô pháp tới cứu, không chết thiên đao cũng sẽ không tới, bởi vì bất tử thiên hoàng còn có con trai thứ hai. Bất tử thiên hoàng từng là thiên thiên tử chuẩn bị hai loại con đường. Thứ một con đường là vô số tiên chân, thần tàng, dọc theo đường đi người hộ đạo, sẽ ở hắn xuất thế sau đó bảo vệ hắn. Trên con đường tu hành thuận buồm xuôi gió, khổ gì khó lận đận đều không cần kinh nghiệm, liền có thể đến đỉnh phong. Điều thứ hai con đường, liền chỉ là một thanh đao. Bất tử thiên hoàng không chết thiên đao, một cái cô độc đao, nhất định phải mình đi mở ra tất cả, vứt bỏ thiên thiên tử thân phận tôn quý vinh quang, đi mình huyết chiến vũ trụ, giết ra mình một mảnh trời đến. Rất rõ ràng, thiên thiên tử lựa chọn thứ một con đường, mà bất tử thiên hoàng tiểu nhi tử lựa chọn điều thứ hai con đường. Cho nên, không phải không chết thiên đao từ bỏ hắn. Là hắn đã sớm từ bỏ không chết thiên đao. Cuối cùng, đưa đến thiên thiên tử tùy tiện bị Mặc Thiên xóa bỏ đến tận đây. Thần Tầm công chúa không dám nói nữa. Nàng cảm thấy tên nhân loại này là người điên. Nếu như nói nữa sợ rằng chính mình cũng phải chết. Mà lúc này, chợt có đạo đạo Phật ngôn phạm sướng thanh âm truyền ra. Cuối cùng tòa kia tinh thạch bỗng nhiên kim quang vạn trượng. Lại có thái cổ dị tộc muốn xuất thế sao? Lần này là ai? Đây cảnh tượng kỳ dị không thể so với thiên thiên tử kém nha. Ông trời của ta, thì ra như vậy đây ba khối đá tất cả đều là thái cổ tộc đời sau. Ngoặc kép, đám người còn chưa từ thiên thiên tử chết tại trước mặt trong rung động thoát khỏi đi ra. Đây liền lại là nghênh đón biến cố mới. Một lát sau, một cái hầu tử bộ dáng sinh vật trực tiếp từ tinh thạch bên trong bật đi ra. Kia hầu tử khắp toàn thân chớp động kim quang, tựa như thần hầu. Mặc Thiên nhìn đến kia hầu tử sững sờ. Con khỉ này cùng tiên giới cùng Tôn Ngộ Không sẽ có hay không có quan hệ? Lúc này, lại có một đạo thân ảnh rơi vào giao trì thánh địa. Kia màu vàng thân ảnh, hắn đã có nhiều chút già nua. Nhưng lại để lộ ra 10 phần thành thục nam giới mị lực. Hai tử, kia già nua màu vàng thân ảnh hướng phía hầu tử ngoắc ngoắc tay. Thúc thúc, kia hầu tử kích động hướng phía bước màu vàng thân ảnh chạy như bay. Rốt cuộc, đám người nhận ra bọn họ. Trời ơi, vậy sẽ không là đấu chiến thắng Phật đi. Tây Mạc Phật giáo trấn thế cổ chi thánh nhân. Vậy hầu tử gọi thúc thúc hắn. Đây chẳng phải là, không sai, kia hầu tử là đấu chiến thánh hoàng con. Cư nhiên là thái cổ nhất biết chiến đấu chủng tộc đấu chiến thánh tộc. Ngoặc kép, không nghĩ đến thiên thiên tử vừa mới chết. Thái cổ trận chiến đầu tiên đấu chủng tộc liền đến báo thù rồi. Đây đấu chiến thắng Phật chính là một vị đại thánh nha. So sánh lúc này hỗn độn thể dòng dã cao 3 cái bậc thang. Nếu là thật đánh nhau, hậu quả khó mà lường được. Đấu chiến thắng Phật hóa thành một vệt kim quang rơi vào Mạc Thiên trước người. Đám người một hồi kinh ngạc lùi về sau. Cơ gia, Khương gia, Đại Hạ Hoàng Triều chờ số ít thế lực đại nhân vật kiên trì đến cùng đứng ở Mạc Thiên bên cạnh. Mạc Thiên toàn thân áo đen, đứng chắp tay, giống như tà thần. Đấu chiến thắng Phật nói, có thể hay không để cho ta mang ta đi đứa bé kia? Mạc Thiên cười nói, có gì không thể, đấu chiến thắng Phật hết có thể tùy thời rời đi. Đấu chiến thắng Phật nói, cảm ơn đế thể. Mạc Thiên nói, có thể hay không để cho ta cùng với đấu chiến thánh hoàng con nói hai câu. Đấu chiến thắng Phật nói, tự nhiên có thể. Đám người lại là một hồi mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Đấu chiến thắng Phật không phải đến đập phá quán. Tại sao thật giống cùng hỗn độn thể quan hệ tốt vô cùng bộ dáng? Thiên thiên tử chết rồi, bọn họ mặc kệ sao? Hắn đương nhiên không sẽ quản. Hắn hận không được thiên hoàng nhất mạch chết hết. Thiên hoàng nhất mạch cùng hắn đây thánh hoàng nhất mạch vốn là tử thù. Bản thân đấu chiến thánh tộc tiện nhân đinh thưa thớt. Hơn nữa dù sao cô độc, không quá cùng với khác cổ tộc qua lại, cũng có chút tự cao tự đại, khinh thường cùng các ngươi nhập bọn ý tứ. Hơn nữa đấu chiến thắng Phật vị hôn thê là bị cái khác người của cổ tộc ám hại. Lại thêm bất tử thiên hoàng đã từng tập kích qua đấu chiến thánh hoàng. Tuy rằng đấu chiến thánh hoàng còn chưa chết, nhưng cũng đã kết không thể hóa giải tử thù. Thiên thiên tử chết rồi. Đấu 187 chiến thắng Phật nếu không phải tự kiềm chế thân phận. Lúc này khi muốn vỗ tay khen hay mới đúng, đấu chiến thắng Phật vẫy vẫy tay. Đấu chiến thánh hoàng con cũng đi tới Mạc Thiên bên người. Đấu chiến thánh hoàng con gái gãi hắn kia gương mặt hoàng mao, cười nói, nhân tộc hỗn độn thể, không tệ, vừa mới ngươi trấn áp thiên thiên tử ta thấy được, ngươi có tư cách cùng ta làm một bằng hữu. Tại đấu chiến thánh hoàng con xem ra, có thể cùng hắn làm bạn chính là vô thượng vinh quang. Đấu chiến thắng Phật mặt tối sầm, vội vàng nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đế thể hạn chế chê bai. Ha ha ha, Mạc Thiên cười to 3 tiếng, nói ra, đấu chiến thắng Phật nghiêm trọng, thánh tử tính khí ta phi thường yêu thích, vậy chúng ta liền kết giao bằng hữu. Đấu chiến thánh hoàng tử đạo, lần sau muốn ngược thiên hoàng nhất mạch, nhớ gọi ta, ta một gậy gõ chết một cái. Mạc Thiên nói, đó là tự nhiên, người nhận thức Tôn Ngộ không sao? Đấu chiến thánh hoàng con sững sờ, hỏi, Tôn Ngộ không là ai? Mạc Thiên nói, không có gì, ta chính là hỏi một chút. Đấu chiến thắng Phật thấy hai người cũng không biết trò chuyện đi nơi nào, chen miệng nói, mặc kệ nhân tộc cùng thái cổ tộc phát sinh cái gì, đều cùng ta đấu chiến thánh tộc không có bất kỳ quan hệ gì. Mạc Thiên nói, có thể. Sau đó, đấu chiến thắng Phật mang theo đấu chiến thánh hoàng con vẫn là phong ấn đó đến thần tầm công chúa. Tinh thạch rời đi, thần tầm công chúa liền là vị hôn thê của hắn. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.